Thần Hào, ta thừa kế tài sản trong game. Chương 11:11, Trầm Ngọc Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe chạy qua một con phố buôn bán, Đường Tụng cũng tương đối quen thuộc với nơi này, nghĩ đến giày của mình không thoải mái lắm. Mua ở trên mạng chỉ sợ phải mất mấy ngày mới nhận được, liền mở miệng nói. Người anh em, làm phiền dừng lại ở trước cửa hàng kia một chút. Tôi xuống mua đôi giày, trong lúc dừng xe cứ tính phí như bình thường là được. Tài xế đáp ứng rất sảng khoái, dù sao hắn cũng không mất mát gì, bây giờ không phải là giờ nhiều khách, hắn chỉ mang Đường Tụng ở trong cửa hàng càng lâu càng tốt. Đường Tụng đi vào cửa hàng, chạy thẳng đến khu chuyên giày thể thao. Em gái bán hàng xinh đẹp lập tức bước đến, giọng nói ngọt ngào. Chào soái ca, anh muốn mua giày thể thao sao? Có yêu cầu gì không? Cần tôi giới thiệu mấy khoản không? Đường Tụng chuyển ánh mắt ra khỏi tủ giày. Lại bị thiếu nữ xinh đẹp ở bên cạnh hấp dẫn. Áo sơ mi trắng kết hợp với váy zip, tâm hồn, rộng lớn khiến người ta phải dán mắt vào. Đôi tất chân màu đen trói chặt đôi chân thẳng tắp, trên mặt trang điểm hơi đậm, đeo một cặp kính màu bạch kim. Tuy rằng ăn mặc rất thành thục, nhưng có thể cảm giác tuổi tác không nhiều, chỉ khoảng 20 tuổi. Cách ăn mặc này để cho Đường Tụng nhớ đến thư ký nhỏ của mình ở trong game. Mặc dù không xinh đẹp và thành thục như thư ký nhỏ của mình, nhưng lại thắng ở thanh xuân, Đường Tụng không tự chủ được mà nhìn thêm vài lần. Sau khi gian nan rời mắt đi, Đường Tụng đánh giá tủ giày. Tôi muốn chọn một đôi giày chạy thoáng mát, bình thường có thể chạy bộ, có đề cử gì không? Giá cả dễ bàn, giày đi thoải mái là được. Ban ngày vốn ít khách hàng, lại hiếm khi gặp được một soái ca như vậy. Em gái bán hàng nở nụ cười rất tươi, thái độ rất ôn nhu nhiệt tình. Được, anh đến rất đúng lúc. Bây giờ đang là khoảng thời gian giảm giá đổ hè, giá cả cực kỳ thích hợp. Dựa theo nhu cầu của anh, tôi đề cử cho anh mấy khoản khác nhau, anh có thể chọn. Đôi này siêu nhẹ, giá bán 499 đồng, át chủ bàn là nhẹ, êm. Anh có thể thử một lần, đôi này thì rẻ hơn 100, chủ yếu là lực đàn hồi, kiên cố, đế giày cũng rất thoải mái. Nghe đối phương giới thiệu vài khoản giày xong, Đường Tụng cũng không suy nghĩ nhiều. Trực tiếp bảo nàng mang một đôi giày siêu nhẹ số 43 đến. Tại thử một chút, quả thực là rất nhẹ và êm ái, dùng để chạy bộ là rất ok. Đôi này đi, đổi thành màu đen đi, bây giờ tôi đi thanh toán, lát nữa sẽ đi giày mới luôn, nên không cần hộp giày, làm phiền cô vứt đôi giày cũ này giúp tôi. Thanh toán sảng khoái như vậy, hai mắt em gái bán hàng lập tức sáng lên, vui vẻ nói. Được rồi, soái ca. Mời anh qua quầy tính tiền, tôi sẽ lấy cho anh một đôi mới. Đường Tụng lấy tiền thoại ra, trực tiếp trả tiền. Sau khi trả tiền xong, nhìn thấy số dư còn 843 đồng, Đường Tụng cũng không để ý. Mỗi ngày có 360 đồng, hoàn toàn không cần phải hoảng. Em gái xinh đẹp cũng đưa giày qua, một đôi tay trắng nõn cực kỳ xinh đẹp, tựa như ngọc thạch. Đường Tụng đi giày xong thì đứng lên, nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mắt. Không nhịn được mà hỏi một câu. Có thể S WeChat không? À, ý của tôi là, chẳng may sau này muốn mua đồ thể thao, thì tôi có thể trực tiếp liên hệ với cô. Nếu như là hắn của một ngày trước, tuyệt đối sẽ không có dũng khí này. Hôm nay có hệ thống tại thân, tâm tính đã phát sinh biến hóa, toàn thân cũng trở nên tự tin hơn nhiều. Em gái kia do dự một chút, sau khi quan sát Đường Tụng một chút, trên mặt lại hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói. Được. Vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chúng ta kết bạn. Nghe thấy đáp án khẳng định xong, Đường Tụng mới thở phào một hơi, lập tức mở mã QR ra, thuận lợi thêm bạn. Sau khi rời khỏi cửa hàng, Đường Tụng trực tiếp gửi một tin giới thiệu với đối phương. Xin chào, tôi là Đường Tụng. Sau đó, hắn mở vòng bạn bè của đối phương ra xem, đáng tiếc là chỉ có nội dung của 3 ngày gần đây, nhìn cẩn thận một chút, đều là ảnh tự chụp. Không trang điểm còn xinh đẹp và trẻ tuổi hơn, có thể cho 9 điểm. Loại mỹ nữ cấp bậc này, Đường Tụng quen không nhiều, tiếp xúc cũng chỉ có Bảo Nguyệt và Bạch Hiểu Manh mà thôi. Người trước đã từ chối mình, người sau thì sau khi nghỉ việc, đoán là cũng khó có cơ hội. Hôm nay gặp được một mỹ nữ chất lượng cao, còn giống thư ký nhỏ trong game của mình vài phần, tự nhiên không thể bỏ qua, cứ thêm WeChat rồi tính sau. Sau khi lên xe, nói một tiếng cảm ơn với tài xế, chiếc Toyota lại tiếp tục xuất phát. Keng, điện thoại di động nhận được một tin WeChat. Tôi là Trầm Ngọc Đình, có nhu cầu nhớ liên hệ tôi. Phía sau còn có mổ emoji tươi cười. Đường Tụng chợt muốn đùa ác, liền ghi chú đối phương là thư ký Trầm, hắn cắt điện di động đi, không nhịn được mà cười ngây ngô. Trầm Ngọc Đình mặc trang phục văn phòng này, quả thật là rất giống với thư ký nhỏ trong game của hắn, làm cho Đường Tụng động lòng không thôi. Phải biết, thư ký nhỏ trong game là hắn địch thân lựa chọn ra, xem như là hình mẫu lý tưởng của hắn, hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ và ảo tưởng của hắn. Một lát sau, xe đã đến mục đích, Đường Tụng sảng khoái thanh toán 37 đồng tiền xe. Ngân hàng Chiêu Thương, ngài thu được 37 đồng vào lúc 10 giờ 32 ngày 21 tháng 8. Vừa thanh toán xong, tin nhắn ngân hàng đã đến, tiền xe đã về túi. Hệ thống làm việc, thật sảng khoái. Cách chương.